Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, buồn nôn. Tên kia Bỉ Ngạn Cường giả tự nhiên biết, Cường Quang là Thạch Hạo làm ra. Thế nhưng là, hắn cho rằng Thạch Hạo chỉ là muốn dựa vào cái này chạy trốn. Dù sao, hắn nhưng là Bỉ Ngạn cảnh. Căn bản không sợ Thạch Hạo thừa cơ đánh lén. Tương phản, Thạch Hạo nếu là dám cận thân, chỉ cần tiếp cận hắn trong năm trường, là hắn có thể cảm ứng được. Mà ám kình lớn nhất phá hư khoảng cách cũng là năm trường. Hắn có thể một kích miểu sát Thạch Hạo, ngay tại hắn coi là Thạch Hạo đã chạy xa thời điểm. Tia sáng kia lại soi tới, cái này khiến hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tự nhiên cũng không có một chút xíu phòng bị, hai mắt lần nữa bị đốt bị thương, nước mắt chảy ầm ầm. Mẹ nó, tiểu tử đáng giận a, để hắn hận đến nghiến răng, ngươi lại không gây thương tổn được ta, chỉ có thể ác tâm một phen ta, loại sự tình hại người không lợi mình này, ngươi thế nào làm đến như vậy khởi kinh, đáng chết, hắn quát, tiểu tử. Ngươi chớ bị ta đuổi kịp, bằng không, lão phu để cho ngươi chết, không có chỗ chôn. Xoát, lại là một đạo quang trụ phóng tới, vẫn là sáng như vậy. A, cái kia Bỉ Ngạn cảnh mặc dù kịp thời che mắt, có thể tốc độ ánh sáng là bực nào nhanh chóng, hắn lại thế nào khả năng hoàn toàn trốn được, vẫn là bị chiếu xạ đến một chút, nước mắt chảy ngang, hắn tức giận điên rồi. Lấy một tay bảo hộ ở trước mắt, nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Ông, quang trụ lại phóng tới. Lần này liền đối với hắn không có ảnh hưởng tới. Nhưng mà, âm thanh xé gió truyền đến. Bành, hắn đánh ra một trường. Đánh tới hòn đá lập tức vỡ nát, hóa thành vô số khối vụn. Thạch Hạo nhướng mày, Bỉ Ngạn Cường giả thật đúng là mạnh. Dù là hai mắt không thể thấy vật, nhưng đối với công kích lại có loại gần như bản năng mẫn cảm. Rất khó khăn đánh lén thành công. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn dùng đại hoàng cầu ám chiêu? Một mèo một chó bị hắn phái đi tìm kiếm mỏ linh thạch. Bất quá, tại hắn định ra nhằm vào Bỉ Ngạn Cường giả chiến thuật lúc. Đại hoàng cầu mặc dù không biết nói chuyện, lại là tích cực tham dự. Thật muốn dùng sao? Thạch Hạo chính mình cũng là nhe răng, đây thật là có chút tổn hại a, nhưng đối đầu với Cuồng Sa Tông mà nói, lại tổn hại cũng không phương, đây là bọn hắn tự tìm. Hưu, Thạch Hạo từ Hắc Linh giới lấy ra một đà bao bọc cực kỳ chặt chẽ đồ vật. Sau đó hướng về kia Bỉ Ngạn Cường giả đã đánh qua. Ám khí, cái kia Bỉ Ngạn Cường giả cười lạnh. Đạt tới hắn độ cao như vậy, đã tu ra thần giác, đối với công kích có kinh người sức cảm ứng, muốn lần ánh mắt hắn không cách nào thấy vật liền đánh lén thành công. Vậy ngươi chí ít cũng phải là cùng hắn cùng một cấp bậc cường giả. Ngây thơ, hắn đánh ra một trường, bành, cái kia đánh tới, ám khí, lập tức bạo nát. Nhưng là... lại có một mảnh đen xì đồ vật vương xuống tới, biến hóa như thế để cái kia Bỉ Ngạn Cường giả không thể đoán được. Trên thân bị hất tới một chút, lập tức, một cỗ mãnh liệt mùi thối đánh tới, để hắn như muốn buồn nôn. Trời, đây là, tiện tiện, Thạch, Hạo, hắn không khỏi giống to, chỉ cảm thấy cả người đều muốn bốc cháy lên, quá ghê tởm a. Nhưng vào lúc này, một đạo quang trụ đánh tới, để hắn lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, không thể không nhắm hai mắt lại, mùi thối xông vào mũi. Hắn không dám tiếp tục cứng rắn công kích như vậy, cũng không lo được mất mặt, liền vội vàng xoay người liền đi, không đuổi. Khi hắn ra khỏi sơn động thời điểm, chỉ gặp Lùng Bắt đội thành viên khác cũng chạy tới, dù sao cách cũng không xa. Liễu trưởng lão, người Lùng Bát đội nhau nhau hành lễ. Ngài Bát Ngô, mọi người không có cái nào không nhau nhau bịt mũi. chuyện gì xảy ra? Hôi thối hun người a. Nhìn nhìn lại Liễu Cao Dương trưởng lão, trên thân dính đầy màu vàng đen đồ vật, lập tức đám người cùng nhau lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Liễu Cao Dương nổi giận gầm lên một tiếng, cất bước liền chạy, nhưng vọt ra mấy bước đằng sau, hắn lại quay đầu lại nói, chuyện hôm nay không được hướng bất luận kẻ nào đề cập, nếu không lão phu giết các ngươi. Sau đó, hắn mới giận dữ rời đi, tốc độ nhanh đến giống như là một trận gió, quá hôi thối, ngay cả chính hắn cũng chịu không được. T, là tiểu tử kia âm đến Liễu trưởng lão, thật sự là lợi hại a, ngay cả Liễu trưởng lão đều có thể âm đến, không gặp Liễu trưởng lão đều là tức khóc sao? Có thể làm cho một vị bỉ ngạn cảnh cường giả tức giận đến chảy nước mắt. Tiểu tử kia thật sự là đủ. Đổi ngươi, ngươi có tức hay không? Mọi người đều coi là Liễu Cao Dương rơi lệ là bị tức đến, nhưng chưa từng nghĩ đến, nhưng thật ra là bị Thạch Hạo sinh sinh đốt bị thương mắt chó. Một bên khác, Thạch Hạo cũng từ sơn động một đầu khác đi ra. Sơn động này vốn là không có cái cửa ra này, nhưng hắn lựa chọn nơi này làm đường hầm chạy trốn, tự nhiên bị hắn sớm đả thông. Hắn cũng dùng mình một cái, chỉ cảm thấy đại hoàng cầu thật sự là âm hiểm. Đại hoàng cầu không biết nói chuyện, nó chỉ là làm một cái đi ị động tác, sau đó chỉ trên mặt đất, còn không biết nói tiếng người, liền so thật nhiều người đều muốn hố đây này. Học với ai? Thạch Hạo lắc đầu, có chút bận tâm. Tuyết Linh Miêu đi theo con chó này xen lẫn trong một bên, có thể hay không cũng thay đổi thành bộ này tính tình a. Hắn tiếp tục triển khai đi săn, để Cuồng Sa Tông tổn thất nặng nề. Không chỉ là Liễu Cao Dương, còn có mặt khác bỉ ngạn cảnh cường giả đều bị Thạch Hạo âm qua, để toàn tông trên dưới đều là tràn đầy một cỗ ngang ngược. Loại tuyển thủ này quá ghê tởm a, đánh không lại liền dùng hết chiếu con mắt của ngươi, còn dội ngươi tiện tiện liền hỏi ai có thể không giận. Đúng lúc này, Đại Hoàng Cầu tìm được Thạch Hạo. A, ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Thạch Hạo cũng cảm thấy kỳ quái, hắn nhưng là đánh một thương đổi chỗ khác, ngay cả mình cũng không biết trạm tiếp theo muốn đi đâu. Đại Hoàng Cầu ngạo nghễ chỉ cái mũi của mình, ngươi ngửi được mùi của ta? Thạch Hạo nhe răng, ngươi thật đúng là mũi chó, cũng quá linh đi. Đại Hoàng Cầu càng thêm đắc ý, đem cái đuôi lắc vui mừng, tại sao tới tìm ta? Thạch Hạo lại hỏi, ăn Khải Linh đan về sau, Đại Hoàng Cầu ngoại trừ không biết nói chuyện, tại trí lực phương diện kỳ thật đã không thua loài người. Đại Hoàng Cầu điêu một khối đá tới, sau đó phóng tới trên mặt đất, chỉ, Thạch Hạo thúc đẩy đầu óc, cũng không thể ngay cả một con chó cũng không bằng a. Các ngươi tìm tới mỏ linh thạch. Hắn linh quang lóe lên. Đại Hoàng Cầu gật gật đầu, trên mặt có vẻ khinh bỉ, nhân loại ngu xuẩn a, lúc này mới nghĩ đến, thật là đần. Buổi tối hôm nay ăn thịt chó, Thạch Hạo tuyên bố, gâu. Đại Hoàng Cầu nhanh chân liền chạy, tại trên trí thông minh nó có thể miệt thị tên nhân loại này, nhưng ở trên điểm võ lực, nó hay là ngoan ngoãn nhận thua tốt. Đại Hoàng Cầu dẫn đường, mang theo Thạch Hạo trèo đèo lội suối, rất nhanh liền đi tới Cuồng Sa Tông khu mỏ quặng. Bất quá, Tuyết Linh Miêu cùng Đại Hoàng Cầu có thể tùy tiện trà trộn vào khu mỏ quặng, Thạch Hạo lại khác biệt, mục tiêu của hắn quá rõ ràng. Bất quá, Thạch Hạo cũng không có dự định lén lút, hắn trực tiếp liền xông vào. Người nào lại dám xông? Bành, một đám thủ vệ vọt ra. Lời còn chưa nói hết đấy, liền bị Thạch Hạo dễ như trở bàn tay toàn bộ giải quyết. Thạch Hạo vỗ vỗ tay, liền muốn cùng Đại Hoàng Cầu tiến vào quặng mỏ, nhưng vào lúc này, chỉ thấy trên bầu trời có đạo lưu tinh xẹt qua, mà điểm đến đúng là hắn vị trí. Mẹ nó, chính mình có xui xẻo như vậy sao? chạy. Thạch Hạo vội vàng nắm lên đại hoàng cầu, hướng về phía trước vội xông. Oanh, lưu tinh đập xuống, to lớn trùng kích phía dưới, bốn phía mặt đất như là nước sôi đồng dạng dao động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,